Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, thiên địa đại thế. Đây là một cái ngày mưa gió khí, sấm vang chớp giật, cuồng phong gào thét, lá bay toán loạn, thiên địa âm u một mảnh, phong phú ngột ngạt khí tức. Một ngọn núi lớn trên, Thanh Giật Phi cả người nhuốm máu, hắn bò lên mới thành một cái người cụt một tay, sắc mặt tâm lãnh, không nói một lời tiếp tục đi. Thanh Giật Phi không nghĩ tới Đạo Lăng sẽ đáng sợ như vậy, không nghĩ tới hắn sẽ như vậy mãnh liệt di chuyển liều mạng thủ đoạn, lúc này mới bị một quyền đánh bay ra ngoài. Trước kia hắn còn hí ngược Đạo Lăng có thể hay không bị một quyền của mình đánh bay, nhưng là lại ở trên người hắn thực hiện. Điểm ấy để hắn rất khó tiếp thu, nhất là Thanh Châu đệ nhất kỳ tài, Thanh Giật Phi tự nhiên có loại ngạo khí, bất quá lúc này bị rút đến không còn một múng, chỉ còn dư lại hừng hực lửa giận. Đạo Lăng tình huống cũng không khá hơn chút nào, da thịt rạn nứt, tinh lực khô héo, so với lần trước tao ngộ cô gái mặc áo trắng tỏa ra sát phong thời điểm còn gặp nguy hiểm ở ni. Đây là thiên địa đại thế, đánh giết thủ đoạn đủ để nghịch thiên. Đạo Lăng làm sao có khả năng chống đỡ loại này cấp số chém giết, bằng không hắn đáng sợ, sớm sẽ hóa thành cho tàn. Có thể thấy được loại này đang dệt thiên địa đại thế đồ vật khủng bố vị trí. Ha ha ha ha, thấy cảnh này, Thanh Giật Tuấn cười to đứng dậy. Cảm giác muốn đổi vận, chỉ muốn chiếm được Đạo Lăng nắm giữ năm màu phiến đá. Đến thời điểm chắc chắn đi trên một cái quật khởi con đường. Không nghĩ tới chứ, Đạo Lăng a Đạo Lăng, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Thanh Giật Tuấn liên tục cười lạnh, Thanh Văn Thành lạnh lẽo âm trầm ánh mắt nhìn trên đất chảy máu thân thể. Cũng cười lạnh nói, như thế nào, ngươi bây giờ còn có sức lực cùng lão phu tranh đầu à? Tôn này Xích Hà Bảo Phiến, chính là thanh tộc trấn tộc chí bảo. Tuy rằng chỉ là bán thành phẩm thông thiên linh bảo, thế nhưng có tới bóp chết cường địch thủ đoạn nghịch thiên. Thanh Giật Phi cũng là thanh tộc đệ nhất kỳ tài, hắn xuất hành tự nhiên có báu vật bảo vệ. Thanh Văn Thành không nghĩ tới bảo vật này trợ lực như vậy đúng lúc. Nếu không có Xích Hà Bảo Phiến, phỏng chừng đều bị hắn chạy. Đạo Lăng trong lòng lẫm liệt, một cái bán thành phẩm liền đáng sợ như thế. Nếu là chân chính thông thiên linh bảo, tuyệt đối có nghịch thiên thần uy. Không nên giết chết hắn, đem hắn nhốt lại, nhất định phải ép hỏi ra vừa nãy thần thông. Thanh Giật Tuấn vội vàng nói, hắn vẻ mặt phi thường khiếp sợ, bởi vì hắn nhận ra vừa nãy thần thông, dĩ nhiên là võ điện chân long tí. Đây chính là một loại khủng bố đại thần thông, vẫn bị võ điện nắm giữ, nhưng là bây giờ lại bị một người thiếu niên học được. Chuyện này quả thật là thiên hàng vận may, nếu có thể nắm giữ chân long tí, thanh tộc gốc gác tất nhiên tăng vọt một đoạn dài. Thanh Văn Thành cũng là gật đầu, ánh mắt phi thường nóng bỏng nhìn hắn, như là ở xem một cái di động kho báu. Thu hoạch lần này quả thực quá to lớn, liền chân long tí loại thần thông này đều có, để cho ta tới nắm lấy hắn. Ha ha, Thanh Giật Tuấn giống to, đỏ như máu con mắt nhìn Đạo Lăng. Nhanh chân đi đến, quát, tiểu tử, kết cục khi đắc tội ta, thông thường là không có hào kết cục, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Đạo Lăng hai mắt nhìn hắn, bình tĩnh nói rằng, nghe vậy, Thanh Giật Tuấn không những không giận mà còn cười. Rất tốt, ngươi lại một lần nữa làm tức giận ta, ta muốn đem ngươi tứ chi đánh gãy, để ngươi trở thành một rác rưởi. Hắn bạo xông tới, bàn tay duỗi ra đến, sắc mặt tàn nhẫn không gì sánh được, trực tiếp đánh về phía cánh tay của hắn, muốn rời đi cánh tay của hắn. Vậy hãy để cho ngươi đi xuống trước đi. Đạo Lăng phất phất tay, này vung lên ghê gớm, một đoàn màu lưu ly đan diễm dâng lên mà ra, giống như một cái núi lửa bạo phát, ông ánh lóa mắt, chùm sáng ngập trời, lập tức đem Thanh Giật Tuấn nhấn chìm. Mần ni này hỏa diễm là cỡ nào khủng bố, tạo khí cảnh cao thủ một khi dính lên cũng sẽ bị đốt thành cho tàn, mà là chí dương chí bá, nóng rực không gì sánh được. Không nghi ngờ chút nào, Thanh Giật Tuấn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả người cháy đen một mảnh. Hắn trước kia liền nguyên khí đại thương, căn bản không có bao nhiêu thực lực, hiện tại tao ngộ loại này đại biến, nơi nào có mảy may thủ đoạn chống lại. Nghiệp chướng, ngươi muốn chết. Thanh Văn Thành tức giận muốn rách cả mí mắt, ngửa mặt lên trời rít gào. Hắn cảm giác được này hỏa diễm đáng sợ. Thanh Giật Tuấn nguyên vốn là trọng thương, mà hiện tại thương càng thêm thương, phỏng chừng liền tiểu tính mạng còn không giữ nổi. Đồng thời trong tay hắn Xích Hà Bảo Phiến huy động lên đến, bùng nổ ra ngập trời đại thế, bao phủ Đạo Lăng thân thể, muốn đánh chết hắn, không cho thương tổn ca ca ta. Giòn tan âm thanh lại mang theo một loại phẫn nộ. Đây là một cây trắng nõn như ngọc gậy trúc đứng sừng sững ở giữa trời cao, bùng nổ ra chói mắt thần hà, mạnh mẽ chặn lại vọt tới đại thế. Thanh Trúc cả người run run, nàng mặc dù là thần trúc, nhưng là còn chưa bắt đầu trưởng thành, rất khó chống lại thiên địa đại thế tuyệt sát. Thanh Trúc, ngươi làm sao đi ra, mau trở về. Đạo Lăng hơi thay đổi sắc mặt, liền vội vàng nói, hắn còn có liều mạng lá bài tẩy, hiện tại còn chưa tới kết thúc sinh tử thời khắc. Ca ca, có Thanh Trúc ở, ai cũng không thể thương tổn ngươi. Thanh Trúc phẫn nộ kêu to, trắng nõn như ngọc khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Tiểu nha đầu tức rồi, trừng mắt mắt to nhìn Thanh Văn Thành, đột nhiên tới biến hóa, để Thanh Văn Thành mí mắt nhảy loạn. Ánh mắt của hắn nhìn trắng nõn ngọc trúc, vẻ mặt chớp mắt hừng hực đứng dậy, không nhịn được điên cuồng quát, trời ạ, đây là một cây thần trúc, một cái chí bảo phôi thai a, trời ạ, ta phát tài. Thanh Văn Thành suýt chút nữa điên mất, liền Thanh Giật Tuấn chết sống đều không để ý tới, đây là một cái sống sờ sờ thần tài a, có thể tế luyện thành chí bảo, hiếm thấy không gì sánh được, thứ này chỉ là tồn tại với trong truyền thuyết. Thanh Văn Thành không nghĩ tới chính mình có như vậy đại phúc khí, dĩ nhiên gặp phải cái này thần tài, mà là này thần tài tuy rằng tu luyện ra linh thân, nhưng là chưa từng hóa hình, muốn giống trấn áp nàng, quả thực là dễ như trở bàn tay a. Xa xa đi tới Thanh Giật Phi cũng là mừng như điên, đây chính là thần trúc, chỉ cần xóa bỏ bên trong linh thân, chính là một cái đáng sợ bản mệnh chí bảo, giá trị không cách nào đánh giá. Thanh Trúc ăn mặc một thân hoa y, xinh xắn lanh lợi, sợi tóc đen thui để ánh sáng, tay nhỏ chăm chú nắm trong tay thần trúc, xem ra có chút sốt sắng. Lão cẩu, lời của ngươi quá nhiều. Đạo Lăng đầy mặt lạnh lẽo, hắn bò lên, cả người nhuốm máu, mang theo sát khí. Thanh Văn Thành nụ cười trên mặt thu lại, ánh mắt nhìn Đạo Lăng cười nói, tiểu tử ngươi hiện tại còn dám như vậy đối với lão phu nói chuyện, ta thực sự là không phục dũng khí của ngươi, xem ra ngươi thực sự là không muốn sống, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Thanh Văn Thành đầy mặt dữ tợn, triệt để động sát niệm, hắn chậm rãi giơ tay lên bên trong Xích Hà Bảo Phiến, mạnh mẽ hướng về con đường phía trước phiến đi. Náo động một tiếng, khủng bố bão táp sinh ra, thiên địa ở nổ vang, đây là đại thế ở hội tụ, khủng bố không gì sánh được. đủ để cắn giết tất cả. Thanh Trúc, ngươi mau trở về, chớ hồ đồ. Đạo Lăng gầm thét, hắn còn có liều mạng lá bài tẩy. Tuy rằng cửu tử nhất sinh, bất quá hắn chắc chắn tiếp tục sống sót. Ca ca, trắng đen rõ ràng con mắt nhìn thấy thiếu niên trầm trọng sắc mặt. Thanh Trúc sợ hãi đến run run một cái, nhưng vẫn là rất cuột cường phản bác. Thanh Trúc không đi, Thanh Trúc có thể ngăn trở hắn. Ca ca ngươi liền xem ta đi. Thanh Trúc không có dĩ vãng nghe lời, thân thể nàng động, cầm thần Trúc hướng về con đường phía trước quét ngang mà đến, bão táp lớn gõ đi qua. Không thể không nói thần Trúc cường hãn, nội hàm đáng sợ thần tú, phun trào khỏi vô tận xanh biếc thần hà, bên trong tựa hồ ẩn giấu một cái cuồn cuộn sông lớn, nghiêng xuống, che ngược bầu trời tạp đang vọt tới bão táp trên. Này có một loại thần tính gợn sóng ở bạo phát, chấn thiên địa đại thế đều đang run rẩy. Cái này thần Trúc ở bên trong chìm nổi, tràn ngập khí thế khủng bố. Hừ, một cái không có từng tế luyện thần Trúc, còn muốn chống lại lão phu bảo vật, quả thực là mơ hão. Thanh Văn Thành khinh bỉ nói rằng, trong tay hắn xích hà bảo phiến lần thứ hai kích động, liên tiếp bão táp lớn bạo phát, thiên địa đại thế càng ngày càng khủng bố. Đây là một loại thiên uy giáng thế. Thanh Trúc kiểu tiểu thân thể hơi run, cảm giác được một loại thiên uy ép thân, làm cho nàng kinh sợ, cảm giác được đại họa lâm đầu. Không được, Đạo Lăng hoàn toàn biến sắc, hắn bạo xung mà đến. Nhanh khô héo năm khẩu tạo hóa khiếu huyệt, nội hàm tinh khí trong phút chốc rút khô, hết mức hội tụ ở đen thui đoạn kiếm bên trong. Soạt một tiếng, một cái trắng xóa ánh kiếm vung lên đi ra, chấn nứt thiên địa, giết bão táp lớn đều xuất hiện một cái lỗ hổng. Đạo Lăng thân thể bắn mạnh đến bên trong, cầm lấy Thanh Trúc hư huyễn linh thân, muốn chạy đi. Hừ, đến rồi cũng đừng đi rồi. Thanh Văn Thành thanh âm lạnh lùng nổ vang, đây là một loại thiên địa đại thế đan dệt ra đến, bao phủ hai người bọn họ thân thể, muốn tiêu diệt hắn. Ca ca, Thanh Trúc sợ hãi đến hoa dung thất sắc, cảm giác được nguy cơ tử vong. Ở loại này bước ngoặt, tánh mắt của nàng rưng rưng nhìn Đạo Lăng, khóc lớn nói, ca ca, ta thật vô dụng. Không, ngươi đã làm rất khá, chúng ta sẽ không xảy ra chuyện. Đạo Lăng xoa xoa Thanh Trúc đầu, ánh mắt nhìn quét bốn phía ép đáng sợ hơn hoa văn. Lần này làm thực sự là sinh tử một đường, là Thanh Trúc liên lụy ca ca. Thanh Trúc khóc lớn, cảm giác được tử vong bao phủ mà đến. Bất quá nàng nhưng là linh cơ hơi động, gầm nhẹ nói, ngày hôm nay thật giống có lôi. Ngươi nói cái gì? Đạo Lăng sầm mặt lại, có loại dự cảm xấu. Hết chương.